Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, chui vào thất bại. Thật đúng là một cái có thể đánh đều không có a. Fenki Meo du tẩu tại Central City đêm khuya đèn đường dưới. Đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không có chút khi dễ người. Ngắn ngủn một cái giờ. Hắn đã giết chết 4 cái luân hồi giả. Đây là tăng thêm thời gian đi đường. Thật muốn tính được, mỗi cái luân hồi giả trên thân tiêu hết thời gian thậm chí không đến 1 phút đồng hồ. Bất quá cái này kỳ thật rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Fullmetal thế giới cho dù là mạnh nhất Boss the Dwarf in the Flash. Tại không có thông qua quốc thổ luyện thành đạt được chân lý trước đó. Sức chiến đấu ngoại trừ đem luyện kim thuật sư ép thành người bình thường bên ngoài. Cũng chính là bất tử chi thân phiền toái một chút mà thôi. Đối với luân hồi giả tới nói, thậm chí còn không nhất định có sinh hóa hệ liệt bạo quân khó đối phó. Mà Feyuki tại thế giới như thế này là cái gì địa vị đâu? Đầu tiên hắn treo lên đánh hết thảy ngoại trừ The Dwarf in the Flash bên ngoài tồn tại. Người nhân tạo tại hắn long mạch nước lũ trước chính là cái đệ đệ. Cho dù là tổng thống loại này danh xưng mạnh nhất chi nhãn. Đem thể thuật rèn luyện đến cực hạn loại hình. Tại Fenyuki thân thể thuộc tính áp chế xuống ngược lại trở thành yếu nhất loại kia. Đây là không có tính cả Fenyuki niệm năng lực tình huống dưới. Còn cần Resident Evil đến nêu ví dụ lời nói. Fenyuki hiện tại chính là một dãy vô hạn viên đạn Gatling kẻ theo dõi. Mặc dù vừa bất quá bạo quân, nhưng là đối với luân hồi giả uy hiếp ngược lại còn muốn lớn chút. Dù sao bạo quân sẽ không tùy tiện chạy đến, không đi trêu chọc liền không sao, mà kẻ theo dõi thật sự hội đuổi theo ngươi cộc cộc cộc bắn phá. Tưởng tượng một chút. Mới vào luân hồi Trung Châu đội bị kẻ theo dõi truy là cái gì hạ trang. Liền biết hiện tại Fullmetal thế giới luân hồi giả đến cỡ nào tuyệt vọng. Răng rác, đơn giản trực tiếp vặn gãy một cái còn tại trên đường, đi dạo, luân hồi giả cổ. Fenyuki tiện tay vứt bỏ thi thể hướng phía sau cùng mục tiêu đi đến. Hy vọng còn lại cái này năng lực đánh một điểm đi. Fenki bên trong miệng lẩm bẩm, cũng là đuổi theo long mạch khí tức đi tới. Thứ năm sở nghiên cứu là tìm đến hiền giả chi thạch, vẫn là đã gia nhập người nhân tạo trận doanh, lại hoặc là dứt khoát là vì đánh quái. Tính toán thời gian lời nói, hai ngày này cũng xác thực hẳn là Edward huynh đệ điều tra thứ năm sở nghiên cứu thời điểm. Cho nên là dự định mai phục Edward huynh đệ sao? Xem ra đối với mình thân thủ rất tự tin sao? Fenki bên trong miệng lẩm bẩm. Mặc dù cửa ra vào có binh sĩ trấn giữ, nhưng là lấy hắn Sten năng lực, căn bản liền ném xúc xác đều không có tất yếu. Dù sao loại này vứt bỏ cơ sở bên trong, sẽ có mấy cái mèo hoang chó hoang ở bên trong ăn ra kia thật là không thể bình thường hơn được. Thứ năm sở nghiên cứu nội bộ là một cái phi thường điển hình vứt bỏ phòng thí nghiệm họa phong. Thật dày cho bụi, đóng đinh thông đạo, khắp nơi có thể thấy được vứt bỏ vật. Còn có nhiều loại vết rách cùng vết cát, không hề giống là có người tới qua dáng vẻ. Fenyuki meo tại đường ống thông gió bên trong chậm, chạp, xuyên thấu qua miệng thông gió quan sát đến phía dưới trạng thái. Bất quá tựa hồ mỗi một cái vào miệng đều bị thật tốt che lại. Loại tình huống này để hắn rất là hoài nghi bên trong cái kia. Không, xác thực nói là đám kia luân hồi giả đến tột cùng là thế nào tiến vào trong. Không sai, là một đám. Hắn vốn cho rằng nơi này trùng điệp long mạch hẳn là trông coi quân nhân. Nhưng là cẩn thận nhận biết đằng sau, liền phát hiện trong đó có như vậy 4 cái long mạch. Tựa hồ có như vấn đề điểm không hợp nhau ý tứ, cũng không phải là nói cường độ hoặc là thuộc tính, vẻn vẹn chỉ là không cân đối mà thôi. Thật giống như là loại kia hamster bên trong bỗng nhiên trộn lẫn mấy cái sóc chuột. vô luận ngươi giả bộ cỡ nào giống như, nhìn xem cái đuôi to liền biết ngươi là cái gì đồ chơi. Có lẽ là xâm nhập vào quân đội, Fenki trong lòng suy đoán, bất quá lập tức lại lắc đầu, nói bọn hắn trực tiếp đào đất đạo tiến vào trong đều so quân đội đáng tin cậy. Bởi vì Ermeschis coi như lại thế nào nhược trí, quân nhân thẩm tra chính trị đều là phải có thể trong vòng một tháng lẫn vào quân đội, còn có thể được phái tới loại địa phương này làm trông coi. Độ khó không thể so với đơn soát căn cứ quân sự dễ dàng bao nhiêu. Thứ năm sở nghiên cứu làm quốc thổ luyện thành khởi điểm một trong. Nội bộ đường ống tương đương phức tạp, dù cho có long mạch dẫn đạo, Fenuki cũng không cách nào lập tức tìm tới mục tiêu. Cái này rất giống ngươi biết mê cung mở miệng ở phương hướng nào, cũng không nhất định có thể đi được ra ngoài đồng dạng. Bất quá sở nghiên cứu chung quy không phải mê cung. Fenuki lượn quanh nửa giờ, cuối cùng đi tới mấy cái kia kỳ quái long mạch vị trí. Còn chưa kịp quan sát một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì, một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Răng, chói tai kim loại va chạm cùng tiếng ma sát bộc phát ra. Fenuki chỗ đường ống thông gió trong nháy mắt bị chém đứt trở thành số tiết. Fenuki mèo cứ như vậy duy trì mèo con tư thái, trên không trung trở mình, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất, thuận tiện cũng đem hắn địch nhân trước mắt xem ở trong mắt. Kia là bốn cái nam tính luân hồi giả, xem ra tuổi tác cũng không lớn. Cách mình gần nhất trong tay nam tử cầm một thanh lóe hàn quang kiểu Trung Quốc một tay kiếm. Nhìn cái kia nặng nề kiếm tích, hiển nhiên không phải cái gì lão thái thái luyện múa lúc sử dụng hàng mẫu. Trước đó chặt đứt đường ống thông gió, đại khái chính là cái đồ chơi này. Ngay tại Fenuki dự định đóng vai thành bị hoảng sợ mèo con thời điểm chạy trốn, nam tử kia lại không nói hai lời trực tiếp hướng chính mình chặt tới. Đối với cái này, Fenuki cũng không nói nhảm, trực tiếp chuồn đi. Tiểu kiếm, ngươi cùng một cái mèo hoang đưa cái gì khí a? Nhìn xem cái kia luân hồi giả đối với Fenuki phát động công kích, một bên trong tay còn nắm vuốt bài poker luân hồi giả không khỏi nhếch miệng. Ngươi ngu rồi sao? Chúng ta tới nơi này nửa tháng, ngươi gặp qua sống đồ vật? Nam tử dẫn theo kiếm, từng trận áp lực từ trên người hắn phóng xuất ra. Nghe được hắn, mặt khác ba cái luân hồi giả cũng lập tức đứng dậy, ý đồ đem Fenuki bao vây lại. Nhìn thấy loại tình huống này, Fenuki cũng không lắp, trực tiếp biến trở về bản thể dáng vẻ, một bên bình tĩnh đánh giá bốn cái luân hồi giả, một bên chậm rãi móc ra một đối thủ bộ mang theo trên tay. Bất quá lúc này, hắn lại phát hiện bên trong nơi hẻo lánh nằm hai bộ rách dưới khôi giáp. Cân nhắc đến nguyên tắc kịch bản lời nói, tựa hồ là nơi này nguyên bản trông coi. Không đúng, hắn không phải luân hồi giả, lại là loạn nhập người sao? Ngay tại Fenuki quan sát tình huống thời điểm, luân hồi giả nhóm cũng đang quan sát. Trong đó một cái tên nhỏ con rất nhanh liền phát hiện Fenuki trên tay căn bản không có Omega ấn ký. Thì ra là thế, cho nên ta cần phải như vậy sao? Fenuki méo một chút đầu, cả người bỗng nhiên biến thành ác ôn dáng vẻ. Trên tay hắn cũng không phải là Omega ấn ký sao? Vốn là nghĩ ngồi xổm nhân vật chính tổ hai người, lại không nghĩ rằng đụng phải một đầu càng lớn cá, nên nói chúng ta rất may mắn sao? Nắm lấy kiếm luân hồi giả trong giọng nói không có nửa điểm hưng phấn, nhưng hắn ba tiểu đệ cũng đã bắt đầu lộ ra nụ cười vui mừng. Đó là một loại giống như thợ săn trộm thấy được dấu linh dương đồng dạng tà ác dáng tươi cười. Người bộ dáng này để cho ta nhớ tới một cái vô cùng chán ghét ra hỏa. Nhìn xem cầm kiếm luân hồi giả lạnh nhạt bộ dáng, Fenuki trong lòng nóng nảy bắt đầu chậm rãi bốc lên, một loại mãnh liệt oán niệm ngưng tụ. Ở trong mắt luân hồi giả, Fenuki nguyên bản đen nhánh hai mắt lúc này đã trở nên đỏ như máu, đỏ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra máu tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.